đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 712, gia sư như tại ngươi không sống hơn một hiệp. Ba càng cầu đặt mua. Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành có chút mộng bức mà nhìn xem hai người. Khẩn cấp như vậy thời khắc, thế mà còn có công phu oản tu tí. Tâm thật lớn, Phi Tinh trai thật muốn hỏi tội. Dùng thiên liễu quan thực lực, nên như thế nào giải quyết cái này một rắc rối. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải lẫn nhau oản tu tí. Ba cục qua đi, Ngu Thượng Nhung thắng, lạnh nhạt mỉm cười, đã nhường, Vu Chính Hải đành phải chắp tay nói. Ta là huynh trưởng, tự nhiên khiêm nhượng, Ngu Thượng Nhung thủ thắng. Nội tâm đắc ý, cũng liền không cùng hắn giành ăn công phu. Cái này so với lúc trước tại Vân Chiếu Lâm địa đỉnh phong bát diệp một trận chiến bên trong. Còn cao hứng hơn, nhìn đến Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành càng là mờ mịt. Từ Vu Chính Hải ở lại về sau, hai người thường xuyên tại Lương Đình bên trong luận đạo luận bàn. Nhưng xưa nay không động thủ, một cái là kiếm đạo cao thủ, một cái là đao pháp cao thủ. Dần ra, tranh không ra cái nguyên cớ, liền để Kỷ Phong Hành học tập đao pháp cùng kiếm pháp. Sau đó làm ra bình phán, cũng không biết hai người tới cùng là cửu nhân còn là đồng môn. Phi Liễn người tu hành người chậm rãi đi đến Thiên Liễu Quan trước đó. Cùng lúc đó, Thiên Liễu Quan phía trên trung chính điện trước, Dài Lão Điền Không Kỵ tự mình dẫn mười mấy tên đệ tử từ không trung lướt đến, lơ lửng tại Lương Đình một bên, hướng Phi Liễn làm lễ. Không biết Phi Tinh trai vị tiền bối nào giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Phi Tinh trai Phi Liễn bánh lái chỗ, 160 lão giả đi ra, có chút còng xuống lưng còng, tóc xám, cái đầu không cao, Điền Bất Kỵ thở dài, nguyên lai là Lương trưởng lão, chờ Phi Liễn đều ổn, cái này thân hình còng xuống lão giả, cũng chính là Lương Tự Đạo, đi ra Phi Liễn, lơ lửng tại Phi Liễn phía trước, thân sau mười mấy tên Phi Tinh trai đệ tử cùng bay ra, đứng thành một hàng, Lương Tự Đạo híp mắt. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lướt qua Lương Đình, rơi tại Điền Bất Kỵ thân bên trên nói ra, để Hạ Trường Thu đi ra cùng ta đối thoại. Lão giả mở miệng liền dẫn một chút âm công, tu vi thấp người, đầu vù vù, có chút khó chịu. Điền Bất Kỵ cười nói, Lương trưởng lão đường xa mà đến, không biết có chuyện gì, quán chủ ngay tại bế quan không thích hợp gặp khách, cùng ta nói đồng dạng, không giống. Có gì không giống, ngươi, quá yếu, Lương Tự Đạo âm thanh tràn ngập khinh thị, hắn rất trực tiếp, Điền Bất Kỵ nói ra, Lương trưởng lão, cùng là tu hành người, cần gì phải vũ nhục người khác, Lương Tự Đạo lắc đầu, Phi Tinh trai nhiều đệ tử như vậy, chết tại Thiên Liễu Quan, còn trông cậy vào ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều rồi, hắn nhóm chết. Cùng ta Thiên Liễu Quan không quan hệ. Điền Bất Kỵ nói ra. Còn dám rảo biện. Lương Tự Đạo tay phải vừa nhấc, hai bên bay về phía trước ra hai người. Một trái một phải. Trực tiếp thúc đẩy pháp thân. Hai tiếng cộng hưởng. Một tòa hồng liên bát diệp. Một tòa hồng liên thất diệp pháp thân sáng lên. Sau đó tiêu tán. Điền Bất Kỵ mấy người nhíu mày. Ta không phải Lỗ Tùng. Cũng không phải Huyền Minh. Đều là người thông minh, cần gì quanh co lòng vòng. Lương Tự Đạo đem lời làm rõ, Phi Tinh trai là quyết tâm muốn làm khó Thiên Liễu Quan. Phải thì thế nào? Trên thực tế, Điền Bất Kỵ làm sao không hiểu trong này đạo lý. Phàm đại thế lực quật khởi, không có không ăn tiểu ngư. Cho dù không có Vu Vu sự tình, không có Lỗ Tùng, không có Huyền Minh, cũng hội đi đến hôm nay. Sớm tối cũng phải mặt đúng. Duy nhất không nghĩ tới là, Phi Tinh trai phái người là Lương Tự Đạo. Người này làm việc lôi lệ phong hành, không nể tình, đi thẳng về thẳng. Cái này cũng mang ý nghĩa, Phi Tinh trai kẻ đến không thiện. Đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ, bước qua lan can, thân như lông chim bay ra. Thật có lỗi, xin cho ta một câu. Ngu Thượng Nhung lơ lửng không trung, khiêm tốn mà có lễ phép đường hầm. Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành càng thêm mờ mịt khó hiểu. Đều lúc này, có thể dùng thái độ này nói chuyện. Nhưng mà, Lương Tự Đạo nhìn cũng không nhìn Ngô Thượng Nhung, liền phẩy tay, phía bên phải Thất Diệp Hồng Liên cao thủ lao xuống tới. Ta nói, trừ Hạ Trường Thu, người nhóm cũng không có tư cách cùng ta đối thoại. Vừa dứt lời, kia tên Thất Diệp Hồng Liên cao thủ thúc đẩy pháp thân, hướng Ngô Thượng Nhung lao xuống tới. Hắn phát hiện Ngô Thượng Nhung vẫn y như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt lơ lửng không động. Trong khoảnh khắc đó, hắn trong đầu mô phỏng mấy chục trùng giao thủ giây lát ở giữa xuất hiện ngoài ý muốn cùng biến hóa. Dùng Thất Diệp pháp thân lao xuống, người này nhất định hội sử dụng vũ khí chống cự, hoặc là cũng thúc đẩy pháp thân, hoặc là quay đầu liền chạy, hoặc là bị pháp thân nghiền ép, hội hạ xuống, cũng có thể là dương lên. Bất kể sử dụng loại kia phương pháp, hắn đều nghĩ tốt sử dụng Hồng Liên Thánh Pháp đem hắn đánh giết hoặc là trọng thương. Cái này là đánh đòn phủ đầu, tu vi nghiền ép cơ hội tốt. Thất Diệp Hồng Liên cao thủ khóe miệng thậm chí lộ ra một vẹt ý cười. Đến rồi, nhận lấy cái chết. Ngô Thượng Nhung không hề động một chút nào. Hồng Liên cao thủ nhíu mày, chỉ thấy Ngô Thượng Nhung trường kiếm sau lưng rung động. Tại kia Hồng Liên tu hành người đi đến cùng trước thời điểm, vụt kiếm ra khỏi vỏ, hồng mang lóe lên, Ngô Thượng Nhung tay phải cầm kiếm, từ bả vai trái đặt ngang vạch đến phía bên phải, cánh tay phải hoành cử động, chiến đấu kết thúc, liền nửa cái hô hấp thời gian đều không có, hết thảy kết thúc, không có hoa chiêu, không có cương khí bạo phát, không có dư thừa chiêu số. Trước mắt Hồng Liên pháp thân vỡ thành hai mảnh, vết cắt cực kỳ chỉnh tề. Kia Thất Diệp cao thủ, hai mắt nộ trừng, nhìn xem chính mình pháp thân, bờ môi run rẩy, hắn nghĩ các loại khả năng công kích cùng giao thủ lộ tuyến. Lại duy chỉ có không nghĩ tới, người này chọn tại chỗ không động, pháp thân vỡ vụn, bỗng nhiên bị thương nặng, hướng phía dưới rơi xuống, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Mọi người đều kinh, ánh mắt tập trung tại Ngô Thượng Nhung thân bên trên. Ngô Thượng Nhung thu hồi lập tức cánh tay phải, phong khinh vân đạm, thu nhập vỏ kiếm. Cái này một kiếm bị ép tự cứu, đúng là bất đắc dĩ. Mong rằng thứ lỗi, Ngô Thượng Nhung như trước đây ôn hòa. Lương Tự Đạo quay đầu nhìn sang, có thể tại trong chớp mắt, một kiếm kích rơi Thất Diệp người, há lại sẽ là kẻ yếu. Ngươi là ai? Ngô Thượng Nhung xưa nay chưa thấy không có trả lời người khác vấn đề, mà là nói ra, phi tinh trai trước đến hỏi tội, ta thân vì Thiên Liễu Quan khách nhân, há có thể khoanh tay đứng nhìn, nguyên lai là Hạ Trường Thu lão già này mời giúp đỡ. Cửu Trọng Điện bằng hữu, Lương Tự Đạo nói ra, Ngô Thượng Nhung lắc đầu, những này đều không trọng yếu, ta có một cái đề nghị, nhìn các hạ tiếp thu, kiến nghị gì? Lương Tự Đạo quay người, lộ ra vẻ tò mò, lên đường hồi phủ, đồng thời lại không khó xử Thiên Liễu Quan. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Ngô Thượng Nhung bổ sung một câu, ta vì Thiên Liễu Quan tạ qua các vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Chỉ là đong đưa phía dưới, thật là nhàm chán. Lương Tự Đạo không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thượng Nhung. Chỉ bằng ngươi, đại đường địa giới, dám như thế khiêu chiến phi tinh trai. Có mấy người, một mình ta, là đủ. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt hồi ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phi tinh trai chúng đệ tử nghe đến nổi trận lôi đình. Rất tốt, Lương Tự Đạo hoàn toàn quên điền bất kỵ. Đem lực chú ý đặt ở Ngô Thượng Nhung thân bên trên. Chính là bởi vì Ngô Thượng Nhung cái này trùng phong khinh vân đạm, cùng với ôn hòa hữu lễ thái độ, ngược lại để hắn lên sát tâm. Cho dù là Cửu Trọng Điện điện chủ đích thân tới, cũng không dám tùy tiện ra tay với phi tinh trai. Hôm nay, thù này, kết. Lương Tự Đạo phất tay, ngươi hẳn là nghe theo đề nghị của ta. Ngô Thượng Nhung bất đắc dĩ lắc đầu, gia sư như tại, chỉ sợ ngươi không sống hơn một hiệp. Vài câu xuống đến, Lương Tự Đạo nội tâm sát cơ lại càng lúc càng lớn. Lương đình bên trong, Vu Vu ngẩng đầu nhìn về phía Vu Chính Hải. Nói ra, đại đại ca, sư phụ của các ngươi. Thật có lợi hại như vậy sao? Vu Chính Hải gật đầu. Nói ra, ta người sư đệ này cái gì cũng tốt. Có thời điểm liền là quá mức khiêm tốn. Khiêm tốn, chấm ngoặc kép. Kỳ Phong Hành bị lôi đến kinh ngạc. Xác định không phải tại khoác lác. Gia sư như tại, căn bản không tồn tại giao thủ hiệp vấn đề. Bởi vì bọn hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Vu Chính Hải nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.